Cao Sơn ngưỡng chỉ, chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đốt đá lửa và ném vào chậu tiền giấy, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa nhỏ. Họ có đang làm tốt ở Quan Xia không? Liệu họ có được đầu thai và không bao giờ biết tôi nữa không? Trong lúc cao hứng, ngọn lửa bùng lên, một giọng nói lười biếng đột nhiên vang lên sau lưng. Đồng xu phải gấp giấy vàng mới đếm được. Chỉ cần lấy một sấp bánh tráng đi, âm phủ sẽ không nhận đâu. Người nào? Trong lúc nóng vội, tôi vớ được cái rổ ném vào mặt người đi qua. Đá cái chậu đang bốc cháy xuống tay iPhone, rồi bỏ chạy về hướng nam không ngoảnh lại. Toàn bộ động tác liền hoàn thành một cái. Người phía sau ném một đầu tiền giấy. Ở trong chốc lát, hừ lạnh một tiếng. Thần ưng, dừng lại cho ta. Chấm, tôi vừa chạy được vài bước, thì nghe thấy âm thanh này. Chân tôi chợt mềm nhũn ra. Suýt nữa thì vấp phải cành cây. Chết tiệt, không chỉ tôi bị bắt, mà người bắt được tôi thực sự là một hoàng đế chó. Trong toàn bộ khu vườn bên trong, anh ấy là người duy nhất gọi tôi bằng tên của tôi một cách thô lỗ như vậy. Tôi miễn cưỡng dừng lại. Quay lại thì thấy Li Xiyan mặc đồng phục màu ngọc bích, đứng dưới ánh trăng mát lạnh chắp tay sau lưng. Trên đầu có treo một đồng xu nhỏ. Hình ảnh tổng thể và khí chất của người Trung Quốc lễ hội năm mới rất hài hòa. Đằng sau anh ta là Trinh Phu mặt không biểu cảm. Và khi nhìn thấy tôi nhìn mình, Trinh Phu trợn tròn mắt. Tôi biết bạn sẽ chết. Xét về âm dương quái dị, chắc chắn cặp chủ tớ này cùng một hàng. Lại đây, Li Xiyan vẫy tay với tôi, như thể gọi một nô lệ gấu trúc nhỏ. Tôi không cử động, cảnh giác nhìn anh ta. Anh ta bèn dụ, đến đây, tao cho mày đốt tiền giấy, rồi chia cho mày mấy cục vàng thật. Ai thích thì đốt, ta lùi lại một bước, nhẹ giọng nói. Cho dù phụ thân cùng anh em ăn xin dưới suối, ta cũng không phụ lòng của ngươi. Những lời này nhất định là từ lòng thành. Nếu ta dám đốt tiền giấy cho cha ta dưới sự soi mói của hoàng đế chó, đêm nay cha ta sẽ giao cho ta, mắng ta là nô lệ chó và ném đồng tiền lại vào mặt ta. Li Xiyan không hề khó chịu, thuận khí nói, được rồi, ngươi thiêu ngươi, ta liền thiêu của ta. Ta nghi ngờ chính mình nghe lầm. Bất định nói. Ngươi đốt của ngươi. Không ngờ hoàng đế lại thực sự làm theo lời ông ta. Tôi ngơ ngác nhìn Trinh Phu khi ông ta dựng lên cái bìm bịp, chuẩn bị đá lửa. Từ phía sau lấy ra một chiếc hộp lớn đựng tiền bằng giấy vàng. Và kính cẩn dâng lên hoàng đế khuyển. Lúc này tôi mới hiểu được mục đích của việc Li Xiyan đến đây. Tôi đột nhiên cảm thấy không có luật trời. Liền hét lên với thanh phủ. Không phải ngươi đã nói tiền giấy không được phép đốt trong cung sao? Tại sao Li Xiyan có thể làm được? Thanh phủ cau mày nói. Thẩm quân nghi đang suy nghĩ gì? Sao dám so đo với hoàng thượng? Lý Vị Ương nhàn nhạt bổ sung. Đừng quên, ta là hoàng đế. Cho dù là hoa viên bên trong bị phá bỏ, cũng không ai dám nói một lời. Vâng, ông ấy là hoàng đế. Và những gì ông ấy nói là những gì ông ấy nói. Tôi không muốn tranh luận với anh ta nữa. Không nói lời nào, tôi ngồi xổm xuống nhặt cái rổ. Nhặt từng đồng xu rơi vãi trên sàn nhà. Mình gấp từ lâu rồi. Không thể lãng phí được. Sau khi nhặt nó lên, tôi nhớ ra rằng cái nồi bị đánh lửa vừa bị tôi đá vào ao tai ai. Không có nồi thì không đốt được giấy. Tôi đột nhiên cảm thấy vô lực vô cùng. Tức giận trừng mắt nhìn Li Xiyan, cầm giỏ lên định quay về. Giọng nói của Li Xiyan lại vang lên đầy ám ảnh. Anh chạy cái gì vậy? Quay lại với tôi. Tôi phớt lờ anh ta và sải bước về hướng cung triệt. Với vòng eo thẳng tắp như một con ngỗng kiêu hãnh. Thấy tôi vẫn không quay đầu lại, anh ta cười tủm tỉm nói. Thần ưng, nếu em dám tiến thêm một bước, anh sẽ đá em họ của anh ra khỏi Guojijian. Thử xem, nó lại đến, tôi dừng lại và nhắm mắt lại. Li Xiyan, tên trộm chó này, sẽ dùng gì và tiểu xuyên của tôi để uy hiếp tôi nghe lời? Tôi có thể làm gì? Nếu tôi không nghe lời, Xiao Chuan không được học hành, và gì của tôi không có thu nhập, ta chỉ có thể vẻ mặt lạnh băng, chậm rãi đi tới bên cạnh hắn táo bón. Hỏi, bệ hạ gọi ta làm gì? Hoàng đế chó ngước nhìn tôi. Quái lạ, hắn vừa rồi uy hiếp ta kiêu ngạo. Trong nháy mắt liền biến sắc. Sắc mặt có chút thưa thớt như lửa đốt. Tôi hiếm khi thấy Li Xiyan biểu hiện như vậy. Nhưng nó làm tôi nhớ đến đứa con hoang không mẹ trong nhà của vương nương tử ở đầu ngõ. Cho anh ta thêm một chút thịt băm. Anh ta sẽ bật cái bụng mềm ra và ậm ừ van xin. Bạn chạm vào nó. Tôi lắc đầu. Tuy rằng con chó hoàng đế trong đó cũng có chữ. Con chó. Nhưng so với con chó của bà Vương còn khó chịu hơn nhiều. Tôi lại nhìn lướt qua tờ tiền giấy sang trọng trong tay anh ta. Chợt nhớ ra điều gì đó. Bất định nói. Anh, là anh. Tôi muốn hỏi xem anh có thờ bà nội không? Nhưng xét đến hậu quả nghiêm trọng của việc nhắc đến mẹ của hoàng đế chó vài lần trước đó, tôi đã kịp thời im lặng. Không ngờ, Emperor Dog điềm tĩnh gật đầu và nói với tôi. Cậu đoán đúng rồi, ta vốn là muốn nói ngươi hảo hảo làm hoàng đế. Thay ta tới Tai Miêu bái tổ tiên, cùng ta đến Tai Yai Pun tranh giành một chỗ. Nhưng trong lòng chợt lóe lên ý nghĩ, ta liền mơ hồ đoán được nguyên nhân. Và im lặng đúng lúc. Đêm nay trăng sao thưa vắng, đàn cò bay về phương nam là đêm nhẹ nhàng buồn. Li Xiyan xua tay khỏi Trinh Phu và hỏi tôi, ngài là một nhà sử học, ngài không tò mò sao? Tại sao di hài của mẹ tôi vẫn còn ở trong cung? Và thi thể chỉ được chôn trong mộ của người hầu gái ở ngoại ô trang? Một, tôi đã im lặng, một phần công việc của một nhà sử học là buôn chuyện và buôn chuyện. Làm sao tôi có thể không biết rằng vụ kiện chống lại mẹ của Li Xiyan là một việc lớn. Anh ấy không mong đợi tôi đáp lại. Tự nhủ, dù sinh ra tôi nhưng cô ấy không có địa vị nên không thể vào lăng mộ của vị hoàng đế quá cố. Sau vài năm ròng rã, xương cốt phải đậu ở ngoại ô thành. Sau khi ta mất, nàng mới được an táng trong lăng ta như mẹ ruột của nàng. Cách chương.